Giang Lưu Ngũ để ra nghi vấn đến một người, cũng là công chúa môn khách. Cái người kia liền cùng Giang Lưu Ngũ nhai lên đầu lưỡi căn lai, nói Kiều Trọng Ẩn nhất định là hung thủ. Người kia nói vương gia trước đến công chúa quý phủ, liền coi trọng kia Kiều Trọng Ẩn, muốn mang về quý phủ làm nam sủng. Bất quá Kiều Trọng Ẩn là cái thanh cao người, không chịu theo vương gia, sau đó tan rã trong không vui. Vương gia tâm lý ghi hận, có đến vài lần đều cố ý tìm Kiều Trọng Ẩn xúi quẩy. Nói không chắc Kiều Trọng Ẩn bởi vậy ghi hận trong lòng liền tìm cơ hội giết vương gia, mà công chúa phái người thẩm tra xử lý vụ án này, phát hiện Kiều Trọng Ẩn là hung thủ. Kiều Trọng Ẩn thẳng thắn hoặc là không làm, đem công chúa cũng giết đi. Sứ quán không ít người, đều đề ra nghi vấn một lần, sắc trời liền không còn sớm. Bỗng nhiên cửa có người vội vã đi tới, nói, Sở đại nhân, bệ hạ tới rồi. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, bệ hạ tới. Triệu Hình Đoan không phải nói chạng vạng tả hữu cái kia Phùng Quốc Thái tử Phùng Chí Niên trở lại kinh thành, kia mắt thấy cũng sắp đến thời gian, Triệu Hình Đoan cần phải rất bận. Làm sao đột nhiên chạy tới? Sở Ngọc Ương chính kinh ngạc, liền thấy đã có người đi tới, trong đó có Triệu Hình Đoan. Còn có một cái thoạt nhìn rất lạ mắt, đi ở Triệu Hình Đoan phía sau. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, Mỹ Nam A. Mọi người nhanh chóng quỳ đi ra nghênh tiếp Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương hậu chi hậu giác mới phát hiện, nguyên lai kia lạ mắt Mỹ Nam, chính là Phùng Quốc Thái tử Phùng Chí Niên, không nghĩ tới đã đến. Phùng Chí Niên trước thời gian đến kinh thành, tiến cung đi gặp Triệu Hình Đoan, sẽ cùng Triệu Hình Đoan một đạo đến sứ quán. Dù sao vương gia cùng công chúa đều chết hết, sự tình cũng không nhỏ. Sở Ngọc Ương còn muốn cùng Phùng Chí Niên đáp cái san, bất quá bị Triệu Hình Đoan bắt được. Phùng Chí Niên vội bà, đảo mắt liền không biết đi nơi nào. Triệu Hình Đoan hỏi, tình huống thế nào? Sở Ngọc Ương tha thiết mong chờ tìm kiếm khắp nơi. Vẫn không có tìm tới Phùng Chí Niên cái bóng, mới lên tiếng, có một chút đầu mối. Bên kia Phùng Chí Niên hỏi thăm một chút người, sau đó liền đi Kiều Trọng Ẩn sân. Hắn còn chưa đi đến, liền nghe đến bên trong có người ở đánh đàn. Phùng Chí Niên bước nhanh đi vào, Kiều Trọng Ẩn cũng không có phát hiện, còn tại đạn đàn. Chờ hắn một khúc đàn xong, Phùng Chí Niên mới đi tới. Kiều Trọng Ẩn nhìn thấy hắn cả kinh, nói, Thái tử làm sao đến? Phùng Chí Niên nhìn hắn, trên mặt không có nụ cười, hắn nhất quán là như thế này vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Chí Niên không hề trả lời hắn, trái lại hỏi, ngươi giết người. Kiều Trọng Ẩn lắc đầu, nói, ta không có. Phùng Chí Niên nói, ngươi không có vì sao không phản bác. Im lặng không lên tiếng bị người oan uổng. Chuyện này, quan hệ đến Phùng Quốc bộ mặt. Kiều Trọng Ẩn âm thanh ngừng một hồi, nói tiếp, đó chính là quan hệ đến Thái tử bộ mặt. 92 lại sẽ 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92 lại sẽ 3. Phùng Chí Niên nghe đến Kiều Trọng Ẩn câu nói này, tựa hồ không hề có một chút nào kinh ngạc, thật giống đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, chỉ là nhìn hắn. Kiều Trọng Ẩn còn nói, Thái tử Ly Vương vị chỉ còn bước kế tiếp, ngàn vạn không thể ra sai lầm, không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trái lại cấp tiểu nhân làm áo cưới. Kiều Trọng Ẩn, ngươi cảm thấy được đối với ta mà nói, trong mắt của ta cũng chỉ có vương vị sao? Phùng Chí Niên rốt cục lại nói, nếu như không phải ta không tới rồi, ngươi định làm gì? Tùy ý công chúa coi ngươi là thành người mang tội giết người xử trí sao? Kiều Trọng Ẩn nói, chỉ sợ là công chúa biết đến thân phận của ta, cho nên mới tưởng muốn trả thù ta. Phùng Chí Niên cau mày. Kiều Trọng Ẩn nói, Thái tử, ta vì ngươi tại công chúa bên người sững sờ 3 năm, bây giờ công chúa đã chết, thái tử đã mất lo lắng. Ngươi muốn rời đi? Phùng Chí Niên bỗng nhiên có chút phẫn nộ, không chờ Kiều Trọng Ẩn nói xong, hắn cũng đã đoán được Kiều Trọng Ẩn sau đó phải nói cái gì. Vừa nghĩ tới Kiều Trọng Ẩn muốn rời khỏi, Phùng Chí Niên trong lồng ngực liền nổi lên một trận lửa giận. Năm đó Kiều gia nảy sinh biến cố, Kiều Trọng Ẩn vì bảo vệ đệ đệ, tổn thương tay phải. Võ công xem như là phế bỏ, sau đó Kiều Trọng Ẩn cùng đệ đệ lạc đường, phiêu bạt đến Phùng Quốc đi, cũng may gặp Phùng Chí Niên. Phùng Chí Niên thu lưu hắn, còn y hảo Kiều Trọng Ẩn tay. Kiều Trọng Ẩn tuy rằng không thể tái tập võ, bất quá ngày thường sinh hoạt vẫn có thể tự lo liệu, sau đó chậm rãi khôi phục, cũng có thể đánh đàn. 3 năm trước, Phùng Chí Niên nhượng Kiều Trọng Ẩn đến công chúa nơi đó đi làm nằm vùng, Kiều Trọng Ẩn làm theo. Công chúa là hoàng hậu nữ nhi, tại Phùng Chí Niên nắm quyền trước, Phùng Quốc Đại Vương thân thể cũng vẫn luôn không hảo, tất cả quyền to đều là do hoàng hậu trưởng quản. Công chúa vẫn luôn không có phát hiện Kiều Trọng Ẩn thân phận, cho tới bây giờ Phùng Chí Niên đã nắm đại quyền. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, công chúa thật giống đột nhiên đối Kiều Trọng Ẩn thái độ liền thay đổi. Kiều Trọng Ẩn cảm thấy được, chỉ sợ là công chúa đoán được hắn thân phận, cho nên mới muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Kiều Trọng Ẩn chần chừ gật gật đầu, nói, không cần nhiều ngày, thái tử liền phải thừa kế vương vị, Kiều Mỗ lưu lại nữa, cũng vô dụng. Ngươi muốn đi đâu? Phùng Chí Niên hỏi, lưu lại Đại Triệu trong kinh thành, nơi này còn có ngươi ra sao? Kiều Trọng Ẩn trở nên hoảng hốt, Kiều gia trước kia tòa nhà đều đã không có, hắn vốn tưởng rằng lần này trở về có thể nhìn thấy một chỗ rách dưới tòa nhà, nhưng mà nơi đó đã hết rồi, liền tòa nhà cũng mất. Kiều Trọng Ẩn rồi lại bỗng nhiên cười cười, nói, ta tìm tới ta tứ đệ, ta nghĩ đi tìm hắn, chúng ta có rất nhiều năm không có tụ họp một chút. Phùng Chí Niên nghe đến Kiều Trọng Ẩn mà nói sững sờ, hắn biết đến Kiều gia sự tình. Kiều Trọng Ẩn năm đó đã nói với hắn, năm đó Kiều Trọng Ẩn còn rất trẻ, không giống như hiện tại như thế ẩn nhẫn trầm ổn, trong lòng là giấu không được chuyện, có khổ sở đều sẽ không nhịn được cùng hắn nói. Phùng Chí Niên đương nhiên cũng biết Kiều Trọng Ẩn cái này tứ đệ, Kiều Trọng Ẩn cũng là bởi vì hắn, một thân võ công mới phế bỏ, về sau không thể tập võ, nhiều nhất đạn bắn ra đàn. Năm đó Kiều Trọng Ẩn biết mình sau này không thể tái tập võ thời điểm, tâm tình phi thường thất lạc. Bởi vì hắn còn có thù lớn chưa trả, như thế thành một kẻ tàn phế, còn làm sao báo thù. Phùng Chí Niên cố ý tìm đến một tấm giá trị liên thành đàn, Phùng Quốc tốt nhất một tấm đàn đưa cho Kiều Trọng Ẩn, chính là Kiều Trọng Ẩn vẫn luôn mang theo bên người kia trương đàn. Phùng Chí Niên biểu tình thay đổi mấy lần, chân mày nhíu chặt chẽ, liên tục nhìn chằm chằm vào Kiều Trọng Ẩn, tựa hồ có chuyện liền tại trong cổ họng, ngay lập tức liền muốn xông ra đến. Nhưng mà Phùng Chí Niên nhưng vẫn không có nói. Kiều Trọng Ẩn hỏi, thái tử, có gì không thích hợp sao? Phùng Chí Niên cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, chỉ nói là nói, ngươi thật sự muốn rời khỏi ta. Kiều Trọng Ẩn nói, ta lưu lại nữa, cũng không có tác dụng gì. Phùng Chí Niên bỗng nhiên đi tới, nói, tiểu Ẩn, đừng đi tìm đệ đệ của ngươi, lưu ở bên cạnh ta thôi, những năm gần đây ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Tại sao ngươi nói muốn rời khỏi, nói như thế chuyện đương nhiên. Kiều Trọng Ẩn mới vừa muốn nói chuyện, Phùng Chí Niên bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, tựa hồ sợ Kiều Trọng Ẩn sẽ tiếp tục nói ra muốn rời đi, đem người lôi lại đây, sau đó cúi đầu liền hôn lên đôi môi hắn. Kiều Trọng Ẩn sững sờ, đôi mắt đều mở to, gương mặt khiếp sợ biểu tình, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Phùng Chí Niên đem người ôm vào trong lòng, giam cấm hắn, không cho hắn giãy giụa. Hung hăng hôn đôi môi hắn, tại kia mềm mại trên bờ môi gặm cắn mấy cái, sau đó nhanh chóng dùng đầu lưỡi chen vào Kiều Trọng Ẩn trong cổ họng. Kiều Trọng Ẩn chưa từng cùng ai thân mật như vậy tiếp xúc qua, chờ Phùng Chí Niên đầu lưỡi chen sau khi đi vào, hắn liền luống cuống, lập tức muốn chặt chẽ đóng chặt miệng, bất quá hắn lại không dám thật sự mạnh mẽ hạ xuống hàm răng, chỉ lo đem Phùng Chí Niên cắn bị thương. Hành động như vậy, trái lại như là tại đáp lại, như là chủ động ngậm Phùng Chí Niên đầu lưỡi. Phùng Chí Niên ôm Kiều Trọng Ẩn cánh tay thu càng chặt, đầu lưỡi không ngừng tại hắn trong cổ họng chống đối, còn dây dưa kéo lại Kiều Trọng Ẩn đầu lưỡi trêu chọc lên. Kiều Trọng Ẩn hốt hoảng trở về co lên đầu lưỡi, thế nhưng trong cổ họng địa phương cứ như vậy đại, tổng là không chạy khỏi, trái lại nhượng Phùng Chí Niên càng trở nên hưng phấn, hôn môi hành động càng thêm có xâm lược tính. Kiều Trọng Ẩn một chút kinh nghiệm cũng không có, vừa mới bắt đầu còn muốn chống lại, thế nhưng không thời gian bao lâu, hắn liền bị Phùng Chí Niên đùa cả người đều mềm nhũn, trong đầu trống rỗng. Phùng Chí Niên cảm giác được Kiều Trọng Ẩn không tái chống lại, hôn lại trở nên ôn nhu, hắn không nỡ ly khai Kiều Trọng Ẩn mềm mại liền ấm áp đôi môi, hắn đã sớm tưởng như thế đối xử hắn, nghĩ tới cơ hồ phát rồ, buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ tới chính mình tại hung hăng giữ lấy hắn. Nhưng mà Phùng Chí Niên chưa từng làm như thế, hắn sợ hù đến Kiều Trọng Ẩn. Một cái hôn cuối cùng kết thúc, Kiều Trọng Ẩn ánh mắt đều đã không có tiêu cự, dựa vào Phùng Chí Niên trong lồng ngực không ngừng thở hổn hển, nửa ngày đều không có phản ứng. Phùng Chí Niên tưởng phải tiếp tục, muốn xé ra Kiều Trọng Ẩn quần áo, bất quá hắn tận lực khắc chế chính mình tùy ý dục vọng, chỉ là ôm Kiều Trọng Ẩn không có động tác. Kiều Trọng Ẩn thở dốc nửa ngày, bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức từ Phùng Chí Niên trong lồng ngực lùi ra, đem Phùng Chí Niên đẩy ra. Phùng Chí Niên nắm lấy hắn tay, Kiều Trọng Ẩn muốn bỏ qua cũng không cắt đuôi được, chỉ phải nói, thái tử, ngài này là đang làm gì? Nếu để cho người bên ngoài thấy được, e sợ. Phùng Chí Niên nói, tiểu ẩn, chớ đi, tái trải qua không lâu lắm, ta có thể kế vị, ngươi lưu ở bên cạnh ta nghĩ cho ngươi làm ta vương hậu. Kiều Trọng Ẩn cả kinh, nói, thái tử, ngươi điên rồi sao? Phùng Chí Niên nói, đại triệu có thể có cái nam hoàng hậu, Phùng Quốc vì sao không thể có cái nam vương hậu? Kiều Trọng Ẩn nói, Phùng Quốc không giống nhau. Phùng Chí Niên nói, giống nhau, chỉ cần ngươi lưu lại, liền là giống nhau. Kiều Trọng Ẩn trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Phùng Chí Niên cấp bách hỏi, vẫn là nói, nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta một điểm tình cảm đều không có. Kiều Trọng Ẩn nhìn Phùng Chí Niên liếc mắt một cái, cũng không trả lời. Phùng Chí Niên đối với hắn thật sự quá tốt rồi, đi công chúa nơi đó nằm vùng cũng là Kiều Trọng Ẩn tự nguyện đi, cũng không phải Phùng Chí Niên bức bách hắn. Hắn vừa mới bắt đầu mơ hồ cảm thấy được có chút chệch đường dây, sau đó tình huống như thế càng diễn càng mãnh liệt. Phùng Chí Niên nhìn ánh mắt của hắn cực nóng cực kỳ, Kiều Trọng Ẩn đều biết. Kiều Trọng Ẩn cũng không phải đối với hắn không có tình cảm, nếu không phải là như thế, vừa nãy Phùng Chí Niên đột nhiên hôn lên hắn, theo Kiều Trọng Ẩn mà tính cách, nếu như không muốn e sợ cá chết lưới rách cũng là khả năng. Nhưng mà Phùng Quốc tình huống cùng đại triệu thực sự bất đồng, nếu như Phùng Chí Niên kế vị liền cưới một người nam vương hậu, e sợ không tốn thời gian dài, Phùng Quốc sẽ rối loạn. Kiều Trọng Ẩn cuối cùng mở miệng, nói, thái tử, ngươi không thể xử trí theo cảm tính. Phùng Chí Niên nói, bất kể như thế nào, coi như ngươi đối với ta không có tình cảm, ta cũng sẽ không thả ngươi đi, ngươi hiểu không? Ta muốn ngươi cả đời bồi tiếp ta, tại mọi thời khắc đều thuộc về ta. Bên kia Sở Ngọc Ương chờ cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều đề ra nghi vấn một lần, đem có hiểm nghi người đều cùng Sở Ngọc Ương nói một lần. Này sứ quán bên trong tất cả đều là Phùng Quốc người, không quá quan hệ còn đĩnh loạn, nói là lung ta lung tung không một chút nào vi quá. Đám người chuyến này bên trong, có mấy cái vũ nữ là vương gia bên người phục vụ nữ nhân, thoạt nhìn Kiều Tích Tích mỹ mạo như hoa, bất quá tất cả đều là tương đối ghen tị người. Cảnh chấp đi đề ra nghi vấn thời điểm, kia mấy người phụ nhân tất cả đều ở trong bóng tối lẫn nhau làm khó dễ, làm cho cảnh chấp đều bị hồ đồ rồi. Mỗi người đàn bà đều nói cái khác vũ nữ rất có thể chính là giết chết vương gia hung thủ. Đi theo còn có mấy cái Phùng Quốc đại thần, có mấy cái là vương gia nhất phái. Bị hỏi còn không có dù thế nào, liền ào ào trước tiên khóc lên. Mấy cái khác đi theo đại thần không biết là cái gì vây cánh, dĩ nhiên còn nói vương gia cùng công chúa kỳ thực có không thể cho ai biết quan hệ, rất có thể là công chúa giết vương gia, không nghĩ để người ta biết chuyện của bọn họ. Cảnh chấp gãi đầu, hỏi, những này lưu ngôn phỉ ngữ đến cùng có thể hay không tin, đến cùng ai mới là hung thủ a? Sở Ngọc Ương nói, có một người, vấn đề thật sự là quá lớn. Là ai? Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ lập tức nhìn về phía Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, rõ ràng như vậy, các ngươi đều không nhìn ra sao? Triệu Hình Đoan nói, biệt thừa nước đục thả câu. Sở Ngọc Ương nói, liền là công chúa thiếp thân thị nữ a. Cảnh chấp cả kinh, nói, người thị nữ kia, nàng không phải người làm chứng sao? Triệu Hình Đoan nói, ngươi là như thế nào phát hiện nàng có vấn đề? Sở Ngọc Ương nói, đầu tiên là vương gia thời điểm chết, vương gia chết ở Kiều công tử trong phòng, Kiều công tử trong phòng cửa sổ đều là khóa lại, chỉ có đại môn có thể lấy ra đi vào. Lúc đó người thị nữ kia nói, nàng vẫn luôn có thể nhìn thấy Kiều công tử môn, bất quá không ai đi vào. Mọi người gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, nàng nói dối. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh chấp hỏi. Sở Ngọc Ương nói, vương gia trong lòng một đau chí mạng, hắn khẳng định không phải tự sát, không phải còn dư lại trên người kia hơn 60 đau là ai chát. Tại đoạn thời gian đó không có ai đi vào là không thể nào, nhất định là có người tiến vào đi giết vương gia, không phải vương gia chết như thế nào. Đây là một cái rõ ràng vấn đề, bất quá rất ít người hội hoài nghi chứng nhân thuyết pháp. Bọn họ hội não bổ ra rất nhiều hiện tượng kỳ quái, tỉ như ác quỷ giết người, hoặc là hung thủ dùng biện pháp gì, thần không biết quỷ không hay tiến nhập gian phòng vân vân. Sở Ngọc Ương nói, gian phòng kia bố trí rất đơn giản, không có ai đi vào là dù như thế nào giết không được người. Bài trừ tất cả khả năng, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng tuyển hạng. Thị nữ nói dối xong, Giang Lưu Ngụ cau mày, nói, kia người thị nữ này là hung thủ. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không nhất định, có lẽ là đồng lõa. Sở Ngọc Ương có tiếp tục phân tích, nói rằng nàng còn nói một cái khác lời nói dối, liền là công chúa chết. A, Cảnh Chấp khiếp sợ nói, công chúa tử nàng cũng có tham dự. Sở Ngọc Ương nói, công chúa thời điểm chết, nàng an vị tại cửa. Bất quá lúc này cửa sổ có mấy phiến là mờ, nói cách khác có thể hung thủ là từ cửa sổ tiến vào giết người. Đại gia gật đầu, lúc đó kiểm tra công chúa gian phòng thời điểm, thật là của bọn họ đã kiểm tra cửa sổ. Sở Ngọc Ương nói, cho nên, thị nữ nói không thể có người từ môn đi vào, kỳ thực nghe tới cũng có đạo lý. Thế nhưng có một cái vô cùng trọng yếu lỗ thủng. Triệu Hình Đoan cau mày, tỉ mỉ nhớ lại thị nữ đã nói, bất quá tựa hồ không nghĩ tới cái gì phi thường thứ hữu dụng. Sở Ngọc Ương nói, nàng nói, ước chừng là giờ dần ba khắc thôi. Sứ quán lý thật có đồng hồ nước có thể nhìn lên thần, cũng có phu canh đánh cũng có thể nghe đến âm thanh. Giờ dần là không có vấn đề, thế nhưng ba khắc, nàng là như thế nào có thể chính xác? Công chúa sở tại bên trong khu nhà nhỏ là không có đồng hồ nước, nếu như nàng có thể xác định là ba khắc, thì có hai cái tính khả thi. Đệ nhất nàng rời khỏi, đến trong sân ngoài thấy được đồng hồ nước thượng thời gian, đệ nhị nàng vốn là nói dối. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, đại gia lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, thị nữ kia lời giải thích quả nhiên là có vấn đề. Nàng kia tại sao muốn nói dối? Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, nàng tại sao phải làm như vậy? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết. Vụ án này nói đến cũng là đủ kỳ quái. Đầu tiên là vương gia tại trước khi chết, tại sao lại quát lớn hô to Kiều công tử, thật giống như Kiều công tử đích đích xác xác ở trong phòng giống nhau. Nếu như không phải ngày đó Sở Ngọc Ương vừa lúc ở Tửu Lâu gặp Kiều công tử, biết đến Kiều công tử có không có mặt chứng minh, như vậy hiện tại sự tình liền phức tạp hơn. Điểm thứ hai liền là công chúa tại sao lại nằm mơ hô to gọi nhỏ, giống như là làm chuyện đối lý giống nhau. Cho nên thật sự có người mưu sát nàng thời điểm, phía ngoài thị nữ đều không có đệ nhất thời gian phản ứng đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặt khác chính là, thị nữ tại sao muốn nói dối, nàng nói dối nguyên nhân là cái gì? Rất nhanh liền trời tối, Sở Ngọc Ương cũng không tiện tái lưu lại sứ quán bên trong, cho nên liền theo Triệu Hình Đoan trở về trong cung đầu đi. Theo lý mà nói, Phùng Quốc Thái tử đích thân đến, tối hôm nay phải có tiệc đón gió mới đúng. Bất quá bởi vì ngày hôm nay mới ra công chúa chuyện này, cho nên tất cả mọi người mệt mỏi, tiệc đón gió liền đổi thành ngày mai. Tại sứ quán nghiêm chỉnh ngày, hồi cung sau Sở Ngọc Ương cảm thấy được còn đĩnh mệt, nói, Đoan Nhi ngươi nói, cái kia giả mạo Đào công tử người, rốt cuộc là ý gì, hắn làm sao đột nhiên muốn xen vào chuyện này cơ chứ? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết. Sở Ngọc Ương nghĩ mãi mà không ra. Nói rằng, người này thật là khiến người ta khó có thể dự đoán, trước cổ động người khác tạo phản, sau đó rồi lại đem tạo phản danh sách đưa tới. Sau đó hắn để lại tin nói, lại sẽ, không hai ngày liền thật sự xuất hiện, còn muốn lẫn vào Phùng Quốc vụ án. Thật sự là làm người khó hiểu a. Xác thực, cái người kia hành động bọn họ hoàn toàn không biết nguyên nhân, thoạt nhìn thật sự là quỷ dị cực kỳ. Triệu Hình Đoan nói, vụ án này e sợ không đơn giản. Phùng Chí Niên tự mình chạy tới, hơn nữa tới tốc độ rất nhanh, không biết là có ý gì. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, thật là khổ tức giận. Kiều Quý Ngạn ly khai sứ quán, liền hướng vùng ngoại ô đi. Chờ đến kinh ngoài ngoại ô một chỗ tòa nhà thời điểm, sắc trời đã tối dần. Tòa nhà rất lớn, bất quá vô cùng yên tĩnh, hơn nữa bên trong đen như mực, chỉ có mấy ngọn đèn lồng điểm, có vẻ hơi tiêu điều. Kiều Quý Ngạn đẩy cửa ra đi vào. Liền có một người vội vã đi tới, nhỏ giọng nói rằng, công tử, bệ hạ bỗng nhiên đến. Kiều Quý Ngạn nghe được sững sờ, nói, hắn đến nơi này. Người kia gật gật đầu, không nói thêm nữa. Kiều Quý Ngạn nói, ta biết rồi. Người kia rời đi sau khi, trong sân lại trở nên yên tĩnh dị thường. Kiều Quý Ngạn đi vào, hướng gian phòng của mình đi. Phòng của hắn đen đèn, cũng không có ánh nến, giống như không có người tại giống nhau. Kiều Quý Ngạn đi tới, thân thủ nhẹ nhàng đẩy mở cửa, đi vào có thể nghe đến nhẹ nhàng tiếng hít thở, trong phòng là có người. Kiều Quý Ngạn đóng cửa lại, đi vào trong phòng, thân thủ đem trên bàn cây nến nhen lửa, quả nhiên liền thấy một người ngồi ở trên ghế. Mặt của người kia bộ đường viền rất sâu sắc cường tráng, vóc người đặc biệt là cao to kiên cường, coi như hiện tại chỉ là đang ngồi, cũng có thể đánh giá móc ra, hắn nhất định phải so với Kiều Quý Ngạn cao không ít. Kiều Quý Ngạn nói, bệ hạ làm sao đột nhiên đến nơi này, chiến sự không quan trọng lắm sao? Nơi này chính là Đại Triệu, nếu để cho người phát hiện bệ hạ, e sợ tình huống hội không ổn. Nam nhân cười cười, nói, chiến sự tự nhiên có người đi quản, ta là tới nhìn một cái chuyện của ngươi làm được như thế nào. Kiều Quý Ngạn nói, bệ hạ không yên lòng ta. Nam nhân nói, lúc trước ta quả thật là yên tâm ngươi, ngươi vừa đi hơn một năm, có thể có không ít người đến trước mặt ta tước thiệt đầu căn tử, nói ngươi đã phản bội ta, trở lại Đại Triệu đi. Kiều Quý Ngạn nói, bệ hạ nói đùa, Đại Triệu còn có ta chỗ dung thân sao? Nam nhân nói, ngươi hơn một năm nay không thấy bóng người, làm chuyện gì? Kiều Quý Ngạn nói, tự nhiên là đang giúp bệ hạ làm việc. Ồ, nam nhân nói, vậy ngươi vì sao cổ động người phản kháng Triệu Hình Đoan, sau đó rồi lại đem chứng cứ đưa đến Triệu Hình Đoan trong tay thượng? Kiều Quý Ngạn không chút hoang mang, nói, bệ hạ cũng là biết đến, Triệu Hình Đoan cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lương Vương, Ngụy Vương cùng Khang Vương ba người thực lực căn bản không có cách nào cùng hắn chống lại. Tuy rằng bọn họ bị ta cổ động, quyết định mưu phản, bất quá 8-9 phần 10 là không thể thành sự. Còn có Sở Ngọc Ương ở bên cạnh giúp đỡ Triệu Hình Đoan, mưu phản sự tình. Bọn họ vốn là cũng là cha không sai biệt lắm, tiếp tục nữa cũng là đối bệ hạ không có có ích. Ta đem kia sổ sách đưa tới, trái lại nhượng Triệu Hình Đoan do dự. Hắn một bên lòng nghi ngờ sổ sách thượng người, một bên liền hoài nghi sổ sách đích thực giả, này trái lại đối bệ hạ có lợi không phải sao? Người làm việc lớn dùng người thì không nên nghi ngờ người đạo lý, bệ hạ chẳng lẽ không biết sao? Dùng người thì không nên nghi ngờ người, hay lắm. Nam nhân bỗng nhiên phá lên cười ha ha, hắn đứng lên, đi tới Kiều Quý Ngạn trước mặt, cúi xuống mắt thấy hắn, nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người, những lời này là trong lòng ngươi nói xong, mới phải ngươi tưởng nói với ta nói xong. Kiều Quý Ngạn cười cười, nói, bệ hạ lo xa rồi. Nam nhân nói, ta trước kia xác thực không nghi ngờ ngươi, thế nhưng tâm tư của ngươi quá sâu, không phải sao? Nhượng ta thật sự là khó có thể tin tưởng được, thời gian càng dài càng là sợ hãi. Bất quá bây giờ, nam nhân nói, nâng lên Kiều Quý Ngạn cằm, cười thưởng thức khuôn mặt của hắn, nói, ta phát hiện một cái chuyện thú vị, ngươi cũng là có uy hiếp. Kiều Quý Ngạn như trong nháy mắt mở to hai mắt, bất quá rất nhanh liền thu liễm tâm tình. Nam nhân nói, cái kia gọi Kiều Trọng Ẩn người. Kiều Quý Ngạn nhất thời nói rằng, bệ hạ, hắn. Xuyệt nam nhân làm cái cấm khẩu động tác, nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không thương tổn hắn. Kiều Quý Ngạn hô hấp trở nên dồn dập một ít, nói, mạng của ta là bệ hạ cứu, bệ hạ không nên hoài nghi ta. Nam nhân vẫn là giơ lên Kiều Quý Ngạn dưới cằm, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ nhẹ Kiều Quý Ngạn môi dưới, mềm mại bờ môi làm cho hắn yêu thích không buông tay, nói, hơn một năm không thấy, ta còn thực sự là hơi nhớ ngươi. Nam nhân nói, cái tay còn lại mò tới Kiều Quý Ngạn bên hông, đem hắn đai lưng đánh đi. Kiều Quý Ngạn thân thể run lên, nghe đến nam nhân khàn khàn mang theo dục vọng âm thanh, thân thể của hắn không nhịn được run rẩy. Nam nhân khoái trá nở nụ cười, nói, nhìn, ngươi cũng tưởng niệm ta, đúng hay không? Kiều Quý Ngạn hô hấp trở nên nhanh hơn, bất quá không nói gì. Nam nhân thân thủ đem Kiều Quý Ngạn bế lên, đem người ôm đến trên giường đi, đột nhiên liền đè lên, tại trên bờ môi của hắn điên cuồng hôn. Kiều Quý Ngạn hé môi, làm cho nam nhân có thể đem đầu lưỡi đỉnh tiến vào. Nam nhân đối với hắn tự giác tựa hồ rất hài lòng, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, ôm ta. Kiều Quý Ngạn đưa tay ra, víu ở nam nhân phía sau lưng, thân thể còn tại nhẹ nhàng run rẩy, bất quá vẫn là hơi dơ cao eo đến, chân cũng kẹp ở nam nhân bên hông. Thật nghe lời, nam nhân tán dương hôn hắn, nói, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, hội nhượng ngươi thoải mái. Điểm này Kiều Quý Ngạn từ không nghi ngờ, nam nhân có thể cho hắn ngập đầu khoái cảm, nhượng cả người hắn run rẩy không thôi. Mà cái cảm giác này nhượng Kiều Quý Ngạn không thích ứng, tuy rằng bọn họ đã làm như vậy quá rất nhiều lần. Đơn chỉ loại này không bị khống chế cảm giác, vẫn để cho Kiều Quý Ngạn lòng vẫn còn sợ hãi. Ở vào thời điểm này, Kiều Quý Ngạn cảm thấy được chính mình một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, này không giống như là tác phong của hắn. Nam nhân lại phi thường yêu thích xem Kiều Quý Ngạn bất lực biểu tình, mỗi lần đều phải hung hăng dằn vặt hắn. Nhưng mà Kiều Quý Ngạn chưa bao giờ chịu xin tha, này làm cho nam nhân cảm thấy được có chút chưa hết hứng. Kiều Quý Ngạn bị khoái cảm dằn vặt cơ hồ muốn ngất đi, hắn tận lực đem rên rỉ áp hồi trong cổ họng, nhưng mà vẫn có một ít tiết lộ ra. Nam nhân hô hấp trở nên ồ ồ, đôi mắt cơ hồ muốn đỏ đậm, tại Kiều Quý Ngạn trên người tùy ý. Hắn chốc chốc hôn Kiều Quý Ngạn đôi môi, sau đó liền đi hôn Kiều Quý Ngạn cái cổ, đem Kiều Quý Ngạn da thịt trắng nõn thượng làm ra từng khối xanh tím dấu. Nam nhân trầm giọng nói, cầu ta nhanh một chút. Kiều Quý Ngạn cắn môi, đôi mắt nửa khép nửa mở, sắc mặt đỏ chót, bất quá cũng không nói lời nào. Nam nhân nở nụ cười, nói, ta cuối cùng là có biện pháp cho ngươi mở miệng, không phải sao? Ngẫm lại lòng tốt của ngươi nhị ca. Kiều Quý Ngạn mở to hai mắt, bên trong đôi mắt một tầng hơi nước, nghe đến nam nhân giật mình miệng cũng mở ra, không nhịn được a một tiếng, bị làm cho rên gì không ngừng. Kiều Quý Ngạn ôm thật chặt chủ cổ của nam nhân, nói, a, cầu, van ngươi. Nam nhân cảm thấy được đặc biệt thỏa mãn, nhưng lại cảm thấy đặc biệt sinh khí. Hắn biết đến Kiều Quý Ngạn tính cách quật cường, cơ hồ chưa từng có uy hiếp, nhưng mà hắn hiện tại có. Đó là hắn quý trọng người, làm cho nam nhân ghen tị muốn nổi điên. Kiều Quý Ngạn bị chơi đùa sụi lơ ở trên giường, hắn hòa hoãn một hồi lâu, mới phát giác được hòa hoãn sức lực đến. Chân của hắn cùng eo còn đang hơi run lên, bất quá điều này cũng không có gì quan hệ, tại lập tức hảo. Nam nhân ôm Kiều Quý Ngạn, còn tại trên cổ của hắn gặm cắn mấy cái, nói, ngươi nhị ca, cư nhiên ở giúp Phùng Quốc làm việc. Kiều Quý Ngạn nghe hắn liền nhấc lên Kiều Trọng Ẩn, trong lòng hừng hực mãnh dạo dực, nói, bệ hạ, thỉnh không nên thương tổn ta nhị ca. Nam nhân có chút không vui, bất quá vẫn là nói rằng, ngươi đều mở miệng cầu ta. Ta đương nhiên sẽ không đối với hắn như thế nào. Nam nhân còn nói, trước mắt Phùng Chí Niên đến đại triệu trong kinh thành, hơn nữa tới vội vàng, cũng không có mang bao nhiêu người. Thật sự là cơ hội tốt. Kiều Quý Ngạn nhíu nhíu mày. Nam nhân nói, Phùng Chí Niên sớm muộn gì cũng sẽ kế vị, vào lúc này xảy ra chuyện gì, liền là tại đại triệu địa phương xảy ra chuyện gì, Phùng Quốc cùng đại triệu quan hệ nhất định sẽ sơ cứng. Phùng Quốc tuy rằng không đủ mạnh, bất quá nếu như có thể đem Phùng Quốc cùng đại triệu tách ra, quả thật là đối với bọn họ có lợi. Kiều Quý Ngạn nói, Phùng Chí Niên là người cẩn thận, e sợ không hào xuống tay với hắn. Làm sao không tiện hạ thủ? Nam nhân tại Kiều Quý Ngạn cầm hôn một cái, nói, ngươi muốn xem là ai ra tay rồi? Bệ hạ là có ý gì? Kiều Quý Ngạn hỏi. Nam nhân vuốt Kiều Quý Ngạn mặt, nói, ngươi và ngươi nhị ca dung mạo rất như... Kiều Quý Ngạn trong lòng mãnh dạo dực, lông mi dài không nhịn được liền nhíu lại. Nam nhân nói, các ngươi trưởng đến như vậy giống nhau, trên giường của ngươi công phu e sỡ so với ngươi nhị ca muốn thật tốt hơn nhiều thôi, đem Phùng Chí Niên chiếm được, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Kiều Quý Ngạn hô hấp bỗng nhiên liền trở nên dồn dập, trắng nõn ngực nhanh chóng chập trùng, thoạt nhìn tựa hồ có hơi tức giận. Nam nhân cười nói, làm sao? Sinh khí... Kiều Quý Ngạn cưỡng chế tức giận, ngồi dậy, mỉm cười cười nói, bệ ra lệnh, ta làm sao dám không nghe theo đây. Cũng không biết Phùng Chí Niên muốn ở kinh thành bên trong lưu bao nhiêu ngày, không như bây giờ ta liền đi hảo, chính là ban đêm, cũng hảo làm việc, không phải sao. Kiều Quý Ngạn nói liền muốn xuống giường, bất quá hắn mới vừa hạ thấp người, liền bị một luồng cự đại khí lực lôi trở lại, oành một tiếng, phía sau lưng liền đập vào trên giường. Đập cho hắn đau đớn. Nam nhân áp đến trên người hắn, âm trầm mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn, nói, ta cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. kia ta gọi ngươi hiện tại đi giết cái kia Kiều Trọng Ẩn, ngươi có đi hay là không? Kiều Quý Ngạn hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói, Tiêu Ngộ ngươi không cần quá đáng. Nam nhân cúi đầu cắn chặt Kiều Quý Ngạn đôi môi, bất quá Kiều Quý Ngạn chính tại nổi nóng, tả hữu hất đầu né tránh. Nam nhân bị hắn làm tức giận, tại môi hắn thượng dùng sức cắn hai lần, nhất thời có chút xuất huyết. Nam nhân nói, ngươi là của ta, mạng của ngươi là của ta, thân thể ngươi cũng là của ta, ngươi biết không? Chỉ có ta có thể bính ngươi, có hiểu hay không? Ngươi là ta nhặt về, là ta nuôi lớn, ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Kiều Quý Ngạn trên môi đau, đánh hảo mấy hơi thở, nghe đến thanh âm của nam nhân, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, nói, là ngươi nhượng ta đi tìm Phùng Chí Niên, chẳng lẽ không đúng sao? Nam nhân nói, ngươi vì cái kia Kiều Trọng Ẩn, nên cái gì đều chịu làm sao? Cái gì cũng không sẽ cự tuyệt sao? Kiều Quý Ngạn cười lạnh, nói, lời của ngươi, ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi có bao nhiêu loại biện pháp nhượng ta đi vào khuôn phép? Kiều Trọng Ẩn là ta nhị ca, đã là ta thân nhân duy nhất, vì hắn ta cái gì cũng có thể làm. Bệ hạ, ngươi biết cái gì là tình thân sao? Ngươi vĩnh viễn cũng lĩnh hội không tới. Nam nhân bị Kiều Quý Ngạn tức giận đến đôi mắt đều đỏ đậm, nói, được được được, ngươi nói đúng, ta vĩnh viễn cũng lĩnh hội không tới tình thân, thế nhưng ta muốn cho ngươi bồi tiếp ta. Ngươi cho rằng ngươi tìm tới Kiều Trọng Ẩn có thể cảm nhận được sao? Kiều Quý Ngạn nhìn thấy trong mắt nam nhân kia sự quyết tâm, bỗng nhiên có chút hoảng rồi, nói, ngươi không nên đụng hắn. Hiện tại biết đến sợ, nam nhân cười lạnh nói. Kiều Quý Ngạn không nói gì, nam nhân cúi đầu liền hôn lên đôi môi hắn, đem môi hắn thượng huyết châu mút hút sạch sẽ, nói cho ta biết, ngươi là ai? Kiều Quý Ngạn nhắm mắt lại nói. Nam nhân hôn trở nên ôn nhu hôn rất nhanh liền biến thành điên cuồng đòi lấy, Kiều Quý Ngạn là hôn mê ngủ thiếp đi, tái mở mắt thời điểm, đã là đại trời đã sáng, thân thể hắn uể oải đau đớn, nhúc nhích liền chua đau dữ dội. Kiều Quý Ngạn nghiêng đầu liếc nhìn, Tiêu Ngộ đã ly khai, không biết là đi trở về, vẫn là tạm thời ly khai. Kỳ thực nghe đến Tiêu Ngộ tới thời điểm, hắn có một khắc phi thường mừng rỡ, dù sao Tiêu Ngộ là hoàng đế. Hơn nữa gần nhất cùng đại triệu chiến sự vô cùng gấp gáp, hắn chợt quá tìm đến mình, nhượng Kiều Quý Ngạn thật cao hứng, nhưng mà kết quả lại là tan rã trong không vui. Kiều Quý Ngạn đã hơn một năm chưa từng thấy Tiêu Ngộ, cái người kia vẫn không có biến, cố chấp lại hung hăng. Có lẽ này cũng khá tốt hắn, bởi vì hắn từ nhỏ đã là như thế bị nuôi lớn, hắn lúc nhỏ, làm sao có khả năng liền là một người như vậy đâu. Kiều Quý Ngạn nghĩ, bởi vì mình lúc nhỏ, cũng không phải là như vậy một loại tính cách, đều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn bị ép rời đi đại triệu thời điểm, vẫn còn con nít, căn bản không có cách nào tự lực cánh sinh. Hắn và nhị ca lạc đường, trên người không có tiền, ăn không đủ no bụng, suýt chút nửa cấp tươi sống chết đói. Nếu như không phải Tiêu Ngộ, hắn đã sớm chết rồi, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Tiêu Ngộ đem hắn kiếm trở lại, có lẽ chỉ là vì giải buồn, có lẽ chỉ là coi hắn là làm một cái sủng vật nuôi. Bất quá Kiều Quý Ngạn từ lớn rồi, Tiêu Ngộ dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên. Kiều Quý Ngạn vẫn luôn rất cảm kích hắn, rất kính nể hắn. Cho nên cái gì thời điểm, đối Tiêu Ngộ tình cảm trở nên kỳ quái, Kiều Quý Ngạn cũng không biết. Kiều Quý Ngạn cùng Tiêu Ngộ lần thứ nhất phát sinh quan hệ, là Tiêu Ngộ say rượu Kiều Quý Ngạn chủ động bò lên giường của hắn. Kiều Quý Ngạn yêu thích hắn, khắc chế không nổi thứ tình cảm này, nghĩ Tiêu Ngộ uống say, hắn sẽ không biết. Đó là Tiêu Ngộ mẫu thân chết rồi, một cái nữ nhân xinh đẹp, cũng không thủ đại Tiêu Hoàng thượng sủng ái. Tiêu Ngộ tại trên người nàng, cơ hồ không có được quá một tia tình thân, hắn từ nhỏ đã bị đánh thương tích khắp người. Phẩm là mẫu thân của hắn không vui, sẽ bắt hắn hả giận. Nhưng mà nữ nhân kia thời điểm chết, Tiêu Ngộ vẫn là uống nhiều rồi, uống say huân huân. Bởi vì Tiêu Ngộ biết đến, cả đời này, chỉ sợ hắn rốt cuộc lĩnh hội không tới chút nào tình thân, hắn sinh tại một cái tàn khốc nhất đế vương gia. Kiều Quý Ngạn cho là Tiêu Ngộ cái gì cũng không biết, chỉ là đem mình làm phổ thông thị thiếp mà thôi. Ngày đó Kiều Quý Ngạn đau muốn chết, Tiêu Ngộ không một chút nào ôn nhu, đem hắn cắn toàn thân đều là thanh dấu. Chờ Tiêu Ngộ an tĩnh, Kiều Quý Ngạn không dám dừng lại, kéo mệt mỏi thân thể chạy trở về trong phòng của mình. trốn đi bụng thanh lý thân thể của chính mình. Kia hôm sau Kiều Quý Ngạn bị bệnh một quãng thời gian, sốt cao không lùi. Tiêu Ngộ đến xem hắn, hắn chột dạ giả bộ ngủ, cũng không dám nhìn Tiêu Ngộ liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy được Tiêu Ngộ nhất định là cái gì cũng không biết. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Tại Kiều Quý Ngạn sau khi khỏi bệnh không lâu, một ngày ban đêm, Kiều Quý Ngạn chợt nghe có người gõ cửa. Hắn đứng dậy đi mở cửa, liền thấy Tiêu Ngộ đứng ở cửa, cái gì cũng không nói. Liền đem hắn bế lên, sau đó ôm đến trên giường đi điên cuồng hôn môi giữ lấy. Kiều Quý Ngạn sợ đến đều choáng váng, thế nhưng hắn không có từ chối, hắn không nỡ cự tuyệt. Tiêu Ngộ cũng không nói gì, cũng không nói gì tại sao muốn ôm hắn, cũng không có nói đầu của bọn họ một lần hắn có biết hay không. Sau đó loại quan hệ này thật giống trở nên càng bình thường, Tiêu Ngộ thỉnh thoảng sẽ đến phòng của hắn đi, có lẽ đem hắn mang tới. Chỉ là Tiêu Ngộ rất nhanh liền làm hoàng đế. Kiều Quý Ngạn xem như là Tiêu Ngộ nửa cái con trai nuôi, tuy rằng cũng không thể phong phong tử, bất quá thân phận không thấp, người bên ngoài cũng đều sợ hãi hắn. Kiều Quý Ngạn cao hứng nhưng cũng thất lạc, Tiêu Ngộ rốt cục làm hoàng đế, tâm nguyện của hắn đạt thành, Kiều Quý Ngạn tự nhiên là cao hứng. Nhưng mà hoàng đế làm sao sẽ thiếu hụt nữ nhân? Tiêu Ngộ mặc dù không có hoàng hậu, thế nhưng hậu cung 3000 đếm không xuể. Kiều Quý Ngạn nhìn này đó mỹ nữ, một chút cao hứng cũng không có. Tiêu Ngộ vẫn là hội đem hắn mang tới bên người, đem hắn đặt ở long trên giường nhỏ xâm chiếm. Kiều Quý Ngạn không biết mình là cái gì tâm tình, tâm lý từng trận đau đớn. Kiều Quý Ngạn nằm trên giường một hồi, nghĩ đến chuyện lúc trước, cảm thấy được trong đầu càng uể oải, liền trên thân thể này đó cảm giác mệt mỏi cũng đã không coi vào đâu. Hắn một năm trước rời đi Tiêu Ngộ liền không có lại trở về quá. Hắn trở về muốn báo thù, đương nhiên cũng có không tưởng ở tại Tiêu Ngộ bên người duyên cớ. Công tử, bên ngoài có người gõ cửa, nghe có chút gấp gáp. Kiều Quý Ngạn mệt mỏi hỏi, chuyện gì? Người bên ngoài nói, công tử, là sứ quán bên kia liền xảy ra vấn đề rồi. Kiều Quý Ngạn lập tức ngồi dậy, sau đó cấp chính mình mặc quần áo vào, liền xuống giường đi ra ngoài, nói, có chuyện gì xảy ra? Người kia nói, nghe nói là cái kia gọi Kiều Trọng Ẩn người đột nhiên mất tích. Cái gì? Kiều Quý Ngạn lập tức mở to hai mắt. Người kia còn nói, bất quá tại sứ quán chu vi mai phục thám tử báo lại, cũng không nhìn thấy có người ra vào sứ quán. Kiều Trọng Ẩn rất có thể còn tại sứ quán bên trong. Kiều Trọng Ẩn đột nhiên mất tích, tin tức này sáng sớm liền truyền đến bên trong hoàng cung. Sở Ngọc Ương còn tại trong ổ chăn lười biếng giường, liền xem Triệu Hình Đoan sắc mặt ngưng trọng đi vào. Sở Ngọc Ương không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Sáng sớm liền không cao hứng. Triệu Hình Đoan thở dài, nói, sứ quán liền xảy ra chuyện rồi. A, Sở Ngọc Ương trở mình, kinh ngạc nói, lại chết người. Chết là cái nào? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, là mất tích một cái. Sở Ngọc Ương hỏi, mất tích cái nào? Triệu Hình Đoan nói, cái nào gọi Kiều Trọng Ẩn? Cái gì? Sở Ngọc Ương từ trên giường ngồi dậy, bao bọc chăn hỏi, Kiều công tử mất tích. Làm sao ném cái Mỹ Nam A? Không được không được A. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vừa nghe là Kiều công tử mất tích, liền ngồi không yên, chuẩn bị muốn tới sứ quán đi nhìn một cái. Sứ quán liên tiếp có chuyện, vốn nên là sắp xếp thị vệ trông coi. Bất quá Phùng Chí Niên đến, Triệu Hình Đoan tái sắp xếp thị vệ trông coi ở nơi đó. Liền hiện ra có chút không còn gì để nói, như vậy nhượng Phùng Chí Niên khá giống tù nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem thị vệ đều rút lui đã trở lại. Phùng Chí Niên ngược lại là dẫn theo mấy cái thị vệ, không được quá vội vàng, mang người tay cũng không phải rất sung túc. Phùng Chí Niên tại Phùng Quốc nghe nói đi sứ đội ngũ xảy ra chuyện gì, bên trong người chết, hơn nữa Kiều Trọng Ẩn bị nhận định là hung thủ, liền lập tức chạy đến. Chỉ lo Kiều Trọng Ẩn tiết lộ thân phận, công chúa sẽ lập tức đem người giết đi. Cho nên tới vội bà, căn bản không từng mang bao nhiêu người đến. Không ao ước liền bởi vì cái này, thủ vệ không đủ, tối hôm qua dĩ nhiên ném cái người sống sờ sờ. Sở Ngọc Ương muốn lập tức hướng sứ quán đi, bất quá Triệu Hình Đoan đem hắn cho cản lại. Triệu Hình Đoan nói, buổi trưa hôm nay có buổi tiệc, ngươi cũng phải cần ở. Một hồi Phùng Chí Niên liền muốn tiến cung tới tham gia buổi tiệc. Sở Ngọc Ương nói, kia Kiều công tử làm sao bây giờ? Chẳng phải là không ai quản. Triệu Hình Đoan nói, chờ buổi tiệc kết thúc lại nói thôi. Sở Ngọc Ương tình thế khó xử, người ném làm lỡ vừa giữa trưa, chẳng phải là rất nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi đi chuẩn bị buổi tiệc, ta đến sứ quán đi liếc mắt nhìn, sau đó lập tức trở về đến Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cuối cùng vẫn là chạy trước đến sứ quán đi, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cũng cùng. Nghe nói là sáng sớm thượng phát hiện Kiều Trọng Ẩn không thấy, vẫn là Phùng Chí Niên phát hiện. Hạ nhân nói, sáng sớm thái tử bỗng nhiên liền đến hỏi Kiều Trọng Ẩn đi nơi nào, bọn hạ nhân cũng không biết, tại sứ quán bên trong tìm một lần, vẫn không có tìm tới. Lần này Phùng Chí Niên náo loạn, khiến người liền đem sứ quán từ trên xuống dưới tất cả đều lật một lần, chính là không có Kiều Trọng Ẩn cái bóng. Phùng Chí Niên cũng đã phái người đi ra bên ngoài tìm đi, phái đi ra ngoài rất nhiều người, bất quá hiện nay còn không có tin tức. Phùng Chí Niên nghe nói Sở Ngọc Ương đến, tuy rằng tâm tình không phải rất tốt, vẫn là đi ra thấy Sở Ngọc Ương. Dù sao Sở Ngọc Ương có thể không chỉ là đại lý tự khanh một cái thân phận, bây giờ còn là đại triệu hoàng hậu. Sở Ngọc Ương hỏi, người đã tìm được chưa? Phùng Chí Niên lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta có thể đi Kiều công tử đơn thuốc kia nhìn sao? Phùng Chí Niên trầm mặc một hồi, nói, đi theo ta thôi. Phùng Chí Niên tự mình mang theo Sở Ngọc Ương đi Kiều Trọng Ẩn gian phòng, trong phòng sạch sẽ, không có thứ gì, bọc hành lý dĩ nhiên đều không có, như là bị mang đi giống nhau. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn, trong đầu hơi kinh ngạc, nói, Kiều công tử, không phải là chính mình đi thôi, nếu như bị người bắt đi, bọc hành lý không hẳn là không a? Chẳng lẽ là có người cố ý đem bọc hành lý lấy đi, làm ra Kiều Trọng Ẩn chính mình rời đi giả tạo? Ta không biết,